Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Shirahoshi công chúa. Đến đây, lòng cung thành binh sĩ trong lòng run sợ nhìn lên trước mặt to lớn cái bóng. Chính từng bước một hướng phía bên này đi tới. Bọn hắn ý đồ ngăn tại quốc vương bên người. Nhưng là Neptune lại nói ra. Không muốn ngăn cản ân nhân của chúng ta. Binh sĩ tản ra. Neptune tiến lên một bước. Hướng phía Hạ Thu có chút khom người xuống. Đa tạ các hạ cứu giúp. Hạ Thu thì từng bước một đi tới Neptune trước mặt. Neptune cái đầu rất cao. Chừng 20 mét trở lên. Không sai biệt lắm tiếp cận 30 mét. Mặc dù co lại chân. Nhưng y nguyên có 15-16 mét độ cao. Độ cao này. So Hạ Thu chiều cao muốn ít hơn nhiều. Nhưng lại so Hạ Thu cao hơn. Không tính vây lưng. Hạ Thu cũng bất quá cao 10 mét. Không sai biệt lắm chính là chân chiều dài. Tăng thêm mũi sừng độ cao. Bởi vì Hạ Thu là loài bò sát. Chân cùng thân thể chỗ giáp nhau. Kỳ thật vừa lúc ở miệng cấp độ bên trên. Cho nên nhìn như vậy đến. Neptune cao hơn quá nhiều. Hạ Thu ngẩng đầu lên. Y nguyên muốn ngước nhìn Neptune quốc vương. Cho nên Neptune quốc vương khom người xuống. Biểu thị hắn tôn kính. Cái này không tính là cái gì. Hạ Thu dùng vòi đem Hachi bỏ qua một bên. Đối Neptune quốc vương nói ra. Trước cứu Hachi. Hắn bị thương. Biết nói chuyện. Neptune hơi sững sờ, nhưng lại không quá ngạc nhiên. Dù sao biết nói chuyện sinh vật biển hắn cũng đã gặp. Vội vàng nói, nhanh, đem Hachi mang về cứu chữa. Ta dẫn hắn đi trị liệu đi. Vừa vặn ta cũng muốn trị liệu. Giao tinh đi lên phía trước. Cõng lên Hachi, rời khỏi nơi này. Hạ Thu nhìn xem giao tinh rời đi. Gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Neptune. Hỏi. Người chính là đảo ngư nhân quốc vương. Không tệ, không biết các hạ là. Neptune tò mò hỏi. Hạ Thu chậm rãi nói ra. Ta chính là Baroque Works xã trưởng. Người có thể gọi ta hạ. Nguyên lai ngài chính là Baroque Works xã trưởng. Neptune há hốc mồm, thần sắc hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới bị truy nã cự thú mới là Baroque Works xã trưởng. Hắn vội vàng nói. Hạ tiên sinh. Rất cảm kích ngài sở tác sở vi. Chấm ngoặc kép. Không có việc gì. Chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Hạ Thu thản nhiên nói. Lần này mình ăn hết hô đi rôn bọn người. Cũng coi là có thu hoạch không nhỏ. Chỉ ít tại một trung tướng cường hóa năng lượng. Neptune lập tức nói ra. Vậy liền mời Hạ tiên sinh rời bước Long Cung Thành đi. Để chúng ta mở tiệc chiêu đãi các hạ. Còn có A cùng Baroque Works các vị. Dạng này có thể hay không bại lộ chúng ta thông đồng tốt sự. Tình, Nam Mơ nhíu mày nói. Ta nhìn, chúng ta không bằng trực tiếp rời đi. A cười lấy nói ra. Chỉ sợ đã bại lộ a. Nhất là xã trưởng cứu được Long Cung Thành lúc. Nhìn thấy nhiều người như vậy. Cũng không thể toàn bộ giết chết. Chẳng ai ngờ rằng Hô Đi sẽ lúc này phản loạn. Neptune thở dài, nói ra. Bất quá đã không cần che giấu. Mặc dù là Edward huynh đệ để ta làm như vậy. An nguy ngược lại là tiếp theo. Chủ yếu là chúng ta cho tới nay theo đuổi bình đẳng lại không cách nào duy trì. Nếu là chúng ta thật vi phạm chính phủ thế giới. Không biết có bao nhiêu ngư nhân lại nhận chỉ trích. Nhưng là để cho ta tại trên danh nghĩa phản bội huynh đệ. Với ta mà nói đã rất khó tiếp nhận. Mà lại Hạ tiên sinh đã cứu chúng ta đảo ngư nhân. Nếu như chúng ta không hảo hảo chiêu đãi, như vậy đối ân nhân cũng quá không tôn trọng, cho nên còn xin Hạ tiên sinh cho lão hủ một cái cơ hội. Cảm tạ mấy vị, vậy liền tạm thời lưu lại đi. Hạ Thu gật đầu nói, mình kế hoạch tiếp theo, vốn là vì tiên dương mình, thân phận che giấu đối mình đã không cần để ý, sớm một bước trễ một bước, đã không trọng yếu như vậy, càng quan trọng hơn là, mình còn có một kiện chuyện quan trọng. Hạ Thu cùng những người khác trước được đưa đến nơi ở. Neptune thì trước phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Tỉ như xử lý những cái kia nhân loại hải tặc. Còn có phản quân. Hắn làm ra một cái quyết định. Khiến cái này đến từ hải chi xâm phản loạn quân. đi vào đảo ngư nhân, gia nhập quân đội, tiếp nhận quân đội huấn luyện. Những ngư nhân này sớm đã không còn chiến đấu ý nghĩ. Toàn bộ bị giam giữ. Từ ba vị vương tử cùng đại thần phụ trách an bài. Đến trạng vạng tối, Neptune chuẩn bị yến hội, chiêu đãi Hạ Thu bọn người. Nhưng là bởi vì Hạ Thu cái đầu quá lớn. Mặc dù yến hội sảnh đầy đủ cao, nhưng là Hạ Thu tiến vào, quá mức chiếm diện tích, căn bản hoành không đến. Thế là yến sẽ đặt tại trên quảng trường. Hạ Thu đợi tại tay trái vị trí, Neptune thì tại tay phải vị trí. Hạ Thu vừa mới ngồi vị trí tốt, những người khác lần lượt nhập tọa. Đại vương tử cùng đại thần bên phải phía dưới ngồi xuống. Mà Aishikurei bao quát Namahachi cùng Nami đều ở bên trái phía dưới. Trước mặt có một hàng cái bàn, nhưng là đến Hạ Thu cùng Neptune vị trí im bặt mà dừng. Hạ Thu cùng Neptune thì trực tiếp trên mặt đất trưng bày to lớn bát cùng đĩa. Đây đều là Neptune ngày xưa sử dụng, nhưng đối với Hạ Thu tới nói, còn có chút nhỏ, nhưng là tại Neptune bên người, còn có một cái cự đại đứng không? Nơi đó là, Hạ Thu nhìn xem đứng không? Trong lòng có suy đoán, không phải là chuẩn bị cho Shirahoshi. Đương Hạ Thu sinh ra ý nghĩ này về sau, từ đằng xa thổi qua đến một thân ảnh. Đạo thân ảnh này 10 phần cao lớn, so Neptune thấp một đoạn, nhưng là so Giao Tinh, Hoàng Tinh, Manboshi ba vị vương tử, còn có Namơ bọn người cao lớn hơn quá nhiều. Đây là một đầu mẫu nhân ngư. Một đầu phấn tóc dài màu đỏ, một đôi mắt to màu xanh lam con ngươi, có mỹ lệ liền hiển non nớt khuôn mặt, nàng dáng người cực kỳ gợi cảm, bộ ngực đầy đặn bị màu vàng áo ngực bao khỏa, hạ thân là một đầu màu hồng phấn giao nhau đuôi cá. Trên thân bám vào lấy bong bóng, trên không trung chậm rãi bong bóng, Shirahoshi, Neptune nữ nhi, công chúa Shirahoshi, còn thật đáng yêu. Phụ vương, Shirahoshi đi tới Neptune bên cạnh, nhẹ nhàng hô, ngồi xuống đi, Neptune vừa cười vừa nói. Shirahoshi tại Neptune bên cạnh ngồi xuống, thần sắc nhu thuận, hiếu kỳ đánh giá Hạ Thu, mà Hạ Thu cũng nhìn chòng chọc vào nàng. Tam đại cổ đại binh khí một trong hải vương Poseidon, có thể khống chế hải vương, nàng triệu hoán siêu đại hình hải vương. Thân dài đều tại 5.000 mét phía trên. Thực lực cực mạnh. Dạng này hải vương, ở trong nước không người nào có thể đánh bại. Mà tại hải vực thế giới bên trong, không người nào có thể dung chuyển. Nguyên bản Hạ Thu không có suy nghĩ qua năng lực này. Là bởi vì hắn mục đích là chiêu cáo cho thế giới mình tồn tại. Dựa vào hải vương có thể uy hiếp thế giới. Chưa hẳn có thể chinh phục người khác. Dựa vào trợ lực chiến đấu, mình chỉ có thể trở thành người khác e ngại đối tượng, mà không cách nào trở thành thời đại biểu tượng. Lại thêm mình ăn hết Shirahoshi, nhưng chưa hẳn có thể kế thừa năng lực này. Cho nên Hạ Thu chưa hề cân nhắc qua điểm ấy, cũng không chế định qua tương ứng kế hoạch. Nhưng khi Hạ Thu đi vào đảo ngư nhân, lại bị năng lực này hấp dẫn. Có nó, mình có thể đứng ở thế bất bại. Bởi vậy Hạ Thu muốn thử một chút thu hoạch được nó. Hạ tiên sinh, vị này liền là tiểu nữ. Shirahoshi, Neptune vừa cười vừa nói. Shirahoshi công chúa dáng dấp rất duyên dáng. Hạ Thu toét ra miệng. Dáng người gợi cảm, tướng mạo đáng yêu. Chỉ xem bề ngoài, đã để người chảy nước miếng. Mà lại ngươi còn có cường đại như vậy năng lực. Không cách nào bỏ qua a. Hạ Thu nghĩ đến. Lúc này, Shirahoshi hướng phía Hạ Thu bay tới. Ngươi tới đây làm gì? Hạ Thu ngây ngẩn cả người. Nhìn xem Shirahoshi tới gần. Nàng 17 mét thân cao so Hạ Thu còn phải cao hơn nhiều. Nổi bồng bềnh giữa không trung, đi vào Hạ Thu trước mặt. Hơn phân nửa thân thể phía trên Hạ Thu. Ngươi, Hạ Thu nhìn xem gần trong gang tấc Shirahoshi. Vừa định hỏi ngươi muốn làm gì? Nhưng sau một khắc, Shirahoshi ôm lấy Hạ Thu miệng. Hai viên to lớn đầy co giãn cục thịt tử đập vào Hạ Thu trên mũi. Sau đó Shirahoshi âm thanh âm vang lên. Cảm ơn ngươi Hạ tiên sinh. Cái gì? Hạ Thu sững sờ tại nơi đó. Cảm ơn ngươi đánh bại Vander Decken. Shirahoshi lên tiếng khóc lên. 10 năm, bởi vì Vanderdecken thường xuyên công kích ta. Yêu yêu đọc sách ta căn bản không thể đi ra ngoài. Shirahoshi khóc lê hoa đái vũ. Nói, nhưng là ngươi đánh bại hắn. Ta rốt cục có thể đi ra bên ngoài đến. Cũng có thể đi tế bái mẫu thân của ta. Ta lại không phải là vì ngươi mới đánh bại hắn. Hạ Thu, trong lòng lạnh lùng nghĩ nói. Mà lại ngươi cho rằng ngươi cảm tạ ta. Ta sẽ không ăn rơi ngươi sao? Cảm ơn ngươi Hạ tiên sinh. Shirahoshi khóc rất thương tâm. Ôm Hạ Thu miệng, nước mắt từng khỏa chảy xuống. Nàng càng khóc, Hạ Thu liền càng cảm giác được một cỗ cảm giác thân thiết. Liền muốn đáp lại nàng chờ mong. Đồng thời cũng cảm nhận được một cỗ bi thương dưới đáy lòng lan tràn. Có chút kỳ quái. Vậy liền tạm thời quên đi thôi. Hiện tại thời cơ không tốt lắm. Nghe nói bi thương lúc chất thịt không tốt lắm. Chờ ngươi vui vẻ lúc lại ăn rơi ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.